Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1757, giết đại năng phân thân, toàn trường run rẩy. Này nghịch chuyển có chút nhanh hơn, thiên mâu chi uy thật giống không chỉ có là điểm ấy, càng thêm làm người kinh sợ uy năng đến rồi, dĩ nhiên tạo thành như vậy hình ảnh, làm sao sẽ mạnh như vậy. Đây là cỡ nào thần thông? Côn bá tâm thần ngã vào đáy vực. Thiên mâu lực lượng nằm ngoài dự đoán của hắn. Một chiêu này quá mức kinh người. Côn bá đều có một loại không có chỗ xuống tay cảm giác. Thích lịch thập bát đả. Chỉ có phối hợp kích thiên thuật mới là mạnh nhất lực lượng. Đạo lăng vẫn ở dấu rốt. Nhưng là cái này côn bá dù sao cũng là một tôn đại năng. Chém xuống hắn phân thân không phải là như vậy dễ dàng. Giết a, ở toàn trường không thể tưởng tượng nổi dưới ánh mắt. Đạo lăng thân hóa tường long, dương kích cửu thiên, tự thân khí thế đem màu máu màn trời sống sờ sờ ép đại diệt vong. Thiên mâu bị đạo lăng xoay tròn lên, áp lực vô cùng, mang theo vô tận thiên mâu huyễn ảnh, kích trời liệt địa. Muốn diễn biến kích thiên thuật mạnh nhất lực lượng, ầm ầm, đòn đánh này quá kinh người, huyết ngục ma đỉnh diễn biến biển máu đều bị trực tiếp ép nát tan. Cái này huyết ngục ma đỉnh bị thiên mâu lập tức đánh bay. Bùm bùm, côn bá chỉnh cánh tay đều ở toàn diện rạn nứt, bị kích thiên thuật, chấn đại năng, phân thân đều muốn nứt toác. Điều này làm cho hắn ngơ ngác thất sắc. Thậm chí có một loại đại nguy cơ. Không được, côn bá sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Nhìn thấy một đầu tuyệt thế hung nhân nắm thiên mâu đánh tới chớp nhoáng. Muốn đem hắn chém xuống ở thần ma chiến trường. Côn bá hốt hoảng mà chạy. Này cố nhiên chỉ là một tôn phân thân. Nhưng là thực lực chân thật chính là đại năng cấp độ. Chi phí có thể nói vô cùng. Tiêu hao côn bá vô tận của cải, một khi bị đạo lăng chém xuống, sự tổn thất của hắn vô tận to lớn, rất khó trong khoảng thời gian ngắn dựng dục ra đệ nhị tôn phân thân. Hỏa tốc trợ giúp côn bá đại nhân, ma tộc đại thống lĩnh cắn răng gào thét, toàn bộ thiên địa đều ở cuồng loạn, ma tộc trận doanh đều ở phát điên, đây chính là ma tộc đại năng. Một khi bị đạo lăng đánh chết đi, sẽ là đệ tam chiến khu ma tộc sỉ nhục. Ma tộc ở nhân số trên vẫn là chiếm thượng phong. Theo đại thống lĩnh ra lệnh một tiếng, lúc này có dài ngàn hơn vạn ma tộc sinh linh từ bỏ đối thủ. Điên cuồng bắt đầu trợ giúp côn bá. Chạy đi đâu, lưu lại cho ta. Đạo lăng ở thét dài, loạn phát kích trời. Thanh thế hung lật, hoành áp mà lên, cơ thể tự chủ phóng thích vỡ trời hoàng kim tinh lực. Ép bốn phía hội tụ tới được ma tộc đại quân đều đang run rẩy. Có rất nhiều ma tộc sinh linh cũng làm trống rỗng nổ tung. A, chạm ầm ầm ni, liên tiếp tiếng hét thảm xuất hiện. Đây là tường long thuật ở vận chuyển. Kích trời liệt địa, có nhân tộc cường giả run rẩy. Nhìn thấy một đầu tường long đi ngang qua ma tộc đại quân. Thế không thể đỡ. Đây là một cái khe lớn ở ma tộc trong đại quân xuất hiện. Thật giống là một cái chân long xuất hành dấu vết lưu lại. Trong nháy mắt có dài trăm hơn 1000 ma tộc sinh linh bị sống sờ sờ ép thành thịt nát. Phúc, côn bá cả người đều run. Bị phía sau thoan đi ra một luồng vỡ khí trời thế ép hoành bay ra ngoài. Ho ra một ngụm máu lớn. Đi chết, đạo lăng từ trên trời giáng xuống. Như một tôn viễn cổ sát thần chân áp xuống. Hai chân dẫm đạp ở côn bá trên lưng. Hắn tự thân bạo phát hung khí. Càng là nghiền ép bốn phía xung phong mà đến ma tộc đại quân đều ở người ngã ngựa đổ. Trong lúc nhất thời càng là không người dám tới gần nơi này. Đạo lăng bàn tay trực tiếp lực bổ xuống. muốn đem côn bá đầu lâu giết đi. Dù cho là liều ta bản thể trọng thương, cũng phải đưa ngươi giết chết. Bàn tay áp sát, côn bá khuôn mặt dữ tợn một mảnh. Hắn mi tâm mắt dọc đều đang chảy máu. Nội bộ thức tỉnh ra ngập trời hồn khí. Đây là côn bá hóa thánh nguyên thần trực tiếp thiêu đốt. Đây là đang liều mạng. Đây chính là một đoạn hóa thánh nguyên thần mạnh nhất thế tiến công. Hoàn toàn là liều hắn bản tôn nguyên thần trọng thương. Cũng muốn chém giết đạo lăng nguyên thần. Toàn trường sinh linh đều kinh sợ. Bị côn bá thức tỉnh nguyên thần lực lượng chấn tê cả da đầu. Linh hồn run rẩy, nghĩ đến hơi nhiều chứ. Hình ảnh phi thường mãnh liệt, ai cũng không thấy rõ phát sinh lúc nào. Côn bá ánh mắt có chút sợ hãi, bởi vì đòn đánh này xác thực thành công giết vào đạo lăng trong óc. Nhưng là giết vào nơi này thời điểm, côn bá nguyên thần cảm giác đi tới một mảnh cổ xưa Phật giới bên trong. Nội bộ có 3.000 chân Phật ở vận chuyển. Thật là này nơi sâu xa treo lơ lửng một viên cửu sắc Phật châu. Tràn ngập khủng bố ngập trời cửu sắc Phật quang. Này côn bá thiêu đốt hóa thánh nguyên thần lực lượng cùng vô cực Phật châu so ra. Quả thực chính là cự long cùng con kiến bình thường. Không, côn bá không gì sánh được điên cuồng muốn gào thét đi ra. Thông báo ma tộc đạo lăng được vô cực Phật châu. Đây chính là có thể so với cực đạo đế binh vô cực Phật châu. Nhưng là bây giờ lại bị đạo lăng bắt được tay. Chuyện này quá trọng đại, nhất định phải thông báo ma tộc biết được, dễ tìm đến phương pháp ứng đối. Vô cực Phật châu dù sao cũng là trấn thủ nguyên thân vô giá kỳ chân. Đạo lăng hiện tại nắm giữ bảo vật này, nguyên thần của hắn trên căn bản không ai có thể tiêu diệt. Đáng tiếc đạo lăng làm sao có khả năng bỏ mặc côn bá hống đi ra. Này vô cực Phật châu trực tiếp nuốt hết côn bá nguyên thần. Chém giết tất cả dấu vết. Liền là hắn bản thể cũng không biết đạo vô cực Phật châu việc. Chết rồi. Côn bá đại nhân chết rồi. Bị hắn chém giết nguyên thần. Ma tộc quần hùng run rẩy. Côn bá nhưng là đế tộc đại nhân vật. Nhưng là hiện tại bị chém giết nguyên thần. Hắn đến cùng là làm sao làm được. Ha ha ha, đạo lăng thiếu tướng liền giết cường địch, giết côn lê, càng là chém xuống côn bá một tôn phân thân. Tôn này phân thân nhưng là đại năng cấp độ, chỉ có điều là côn bá tự chém đạo hạnh, nhưng là hiện tại tôn này phân thân bị đạo lăng chém giết. Vô tận nhân tộc chiến binh sôi trào, đây là chuyện động trời. Tương đương với nói ma tộc bị chém giết một tôn đại năng cường giả. Các đại chủng tộc, đại năng chính là mạnh nhất sức chiến đấu. Mà các đại chủng tộc đại năng cường giả đều là có hạn. Liền cầm Long Viện tới nói. Làm siêu cấp thế lực toàn bộ Long Viện đại năng đỉnh thiên 30-40 vị. Mỗi một vị đại năng đều là chủng tộc mạnh nhất sức chiến đấu. Ảnh hưởng các đại chủng tộc cách cục, nhưng là một khi xuất hiện đại năng cho chém giết sự tình, chắc chắn làm cả chủng tộc tức giận. Hắn dĩ nhiên giết chết côn bá phân thân, thần viện cùng vĩnh gia cường giả sắc mặt không gì sánh được khó coi. Chuyện này quá to lớn, một khi tuyên dương ra ngoài, còn ai dám dễ dàng động hắn, thậm chí đi đến một bước này. Tất nhiên sẽ có nguyên lão viện, nguyên lão vì đạo lăng bắt đầu nói chuyện. Toàn bộ nguyên lão viện có bài có vị nguyên lão có tới 9 vị. Thậm chí cái khác nguyên lão cũng có trên 100 vị. Nguyên lão viện không phải là vịnh gia cùng thần viện nói toán. Một khi liên lụy đến bực này đại sự, liền là cửu trưởng lão cũng không dám làm quá phận quá đáng. Đạo lăng cũng có chút khiếp đảm. Vừa nãy có thể chém giết côn bá, nhờ có vô cực Phật châu lực lượng, nếu không côn bá đi đến một bước này, tất nhiên có thể đem đạo lăng nguyên thần trực tiếp trọng thương. thậm chí rất khả năng bóp chết đi. Bất quá đạo lăng có nguyên thần khôi lỗi, liền là đi đến một bước này đạo lăng đủ có thủ đoạn bảo mệnh. Một tôn gần như hoàn chỉnh phân thân, đạo lăng con mắt có chút ửng hồng. Này côn báo phân thân giá trị rất lớn, bắt được chiến công bi phải nhận được kinh thiên thưởng tứ. Ô ô, thiên địa nặng nề kinh người, ma tộc hoàn toàn yên tĩnh. Thế nhưng có ô ô tiếng rung xuất hiện, tựa hồ quỷ khóc thần hào một nửa, làm người cả người sợ hãi. Côn báo phân thân bị chém giết, ma tộc trên dưới bi ai, càng có vô tận sát khí ở lan tràn, như biển một nửa đang sôi trào, thả ra thiên ma thú, không tiếc bất cứ giá nào chém giết người này. Ma tộc đệ tam chiến khu đại thống lĩnh phẫn hống liên tục, vùng thế giới này xuất hiện đại tan vỡ, vô tận tiếng gào thét cuồn cuộn mà tới. Tựa hồ thời kỳ viễn cổ đi ra một đám hồng hoang mạnh thú, ngập trời sương mù bao phủ càn khôn đại địa, ở toàn trường run rẩy dưới ánh mắt. Đây là một tôn hình thể chống đỡ trời thiên ma thú hoành hành mà đến. Thân thể của hắn khổng lồ quả thực có thể so với nhật nguyệt tinh thần. Này không phải một đầu, mà là đầy đủ chừng 10 đầu thiên ma thú ở suốt thế. Đều là đang thét gào, sát khí như biển, trời rung đất run, nhật nguyệt tinh thần đều bị hống rì rào run rẩy. Hết chương.